Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Phù Lôi Trận, Diệu Lôi Tam Kích. Hứa Dương bình tĩnh địa một quyền vung ra, băng hỏa lưỡng cực dung hợp huyền lực ở quyền phong chiếm giữ. Đón đánh lôi dao, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lôi dao lui về phía sau. Hứa Dương thân hình cũng thuận theo về phía sau lui nhanh vài bước. Tách ra nổ tung giống như lực xung kích. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng bệch. Lôi dao huyền linh sức mạnh, so với hắn băng hỏa dung hợp lực lượng cường thịnh hơn một ít. Mỗi lần oanh kích, đều sẽ ăn một điểm thiệt thòi. Có điều, Hứa Dương sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh. Hắn phát lực kéo một cái, lại sẽ phong mãng một tảng lớn kéo xuống, hóa thành phong cực huyền lực nổ tan. Lôi dao, Thẩm Ngọc Sơn phong cắn răng. Dài 9 trượng lôi cực giao long, lần thứ 2 hướng về Hứa Dương nhào tới, rầm rầm, va chạm không ngừng, mà mỗi lần va chạm sau khi khoảng cách, Hứa Dương tất nhiên sẽ kéo xuống một khối thậm chí hai khối phong mãng thân thể, hóa thành phong cực huyền lực nổ tan. Hai tiểu tử này, quá điên cuồng a. Thẩm Ngọc Sơn phong không hề chú ý bản mệnh huyền linh có hay không trọng thương, mà Hứa Dương càng ác hơn. Liều mạng chính mình bị thương, cũng phải tiêu diệt Thẩm Ngọc Sơn phong một con bản mệnh huyền linh. Như vậy lưỡng bại câu thương không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn là toán làm thế hòa đi. Một tên trường lão lắc đầu than thở. Hồ Thắng Hiền trường lão nụ cười trên mặt từ lâu cứng đờ. Hắn nhìn về phía một bên hai chân chéo ngoảy Lạc Bạch Thủy. Lạc trường lão, ý của ngươi thế nào? Lạc Bạch Thủy cười đắc ý. Lão tử không có bất kỳ ý kiến gì. Có điều hai thằng nhóc kia chịu ngừng tay sao? Liễu Xuyên chủ quản lấy được các trưởng lão cùng phó viện chủ truyền âm, liền mở miệng nói: Thẩm Ngọc Sơn Phong, Hứa Dương, các ngươi trận chiến này toán làm hòa nhau làm sao? Thẩm Ngọc Sơn Phong cùng Hứa Dương đều là sững sờ. Loạt soạt một thanh âm vang lên, Hứa Dương trầm mặc lại kéo xuống phong cực cự mãng một khối thân thể, nổ tung thành huyền lực, mà Thẩm Ngọc Thành lần thứ hai điều khiển lôi dao, hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Liễu Xuyên chủ quản cái trán gân xanh nổi lên, hắn lại bị không thấy. Nhìn tới, hai thằng nhóc đều đối với mình có lòng tin, bọn họ muốn chiến đấu đến cùng a. Một trưởng lão than thở, trên võ đài, phong cực cự mãng đã mất đi 1/3 thân thể. Nó bị thương nặng, đã vô lực trói buộc Hứa Dương, mà Hứa Dương không tiện cũng thấm ra một tia tơ máu. Liên tục cùng man lực đạt đến 3600 quân mạnh mẽ lôi dao huyền linh cứng đối cứng. Mặc dù có bí ngân thể phòng hộ, hắn cũng có chút không chịu nổi. Có điều, Hứa Dương kiên trì, đã đổi lấy thắng lợi một tia ánh dạng đông. Phong cực cự mãng đã phế bỏ. Hứa Dương một tay nâng phong cực cự mãng to lớn thân thể tàn phế, hướng về Thẩm Ngọc Sơn Phong quăng tới. Hắn đối với Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng chẳng có bao nhiêu ác cảm, không có cần thiết nhất định phải xé nát phong cực huyền linh. Bởi vì trong quá trình này, hắn nhất định phải chịu đựng lôi dao công kích, tự thân thương thế khẳng định càng nặng. Thẩm Ngọc Sơn Phong đem phong cực cự mãng thu về nhập thể. Con này huyền linh bị trọng thương, trong vòng 1 tháng đều không thể tái xuất chiến. May là Hứa Dương không có hạ sát thủ, bằng không lấy Hứa Dương quái lực, tiếp tục lôi kéo xuống, nhất định có thể tiêu diệt hắn phong cực huyền linh. Hứa Dương, Thẩm Ngọc Sơn Phong trầm mặc chốc lát, rồi mới nói, ngươi bây giờ thân thể đã bị thương thế không nhẹ, mà ta lôi cực huyền linh, còn có 8 thành trở lên sức chiến đấu. Hứa Dương hít sâu một hơi, cười nói, lúc nào, cần nhờ miệng lưỡi đến quyết thắng bại. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha, không sai, ai thua ai thắng, muốn đánh quá mới biết. Hứa Dương, mặc kệ trận chiến này kết cục làm sao, ngươi đều thắng được ta tôn kính. Ngươi là đáng giá một trận chiến đối thủ. Lôi dao ngâm nga, bỗng nhiên phun ra mấy trăm viên trong suốt quả cầu sét, ở trên lôi đài trôi nổi bất định. Hứa Dương, đây chính là ta sáng chế một chiêu huyền thuật, ta cho hắn đặt tên, gọi là Phù Lôi Trận. Thẩm Ngọc Sơn Phong lớn tiếng nói. Đây là ta vì khắc chế thân pháp siêu tuyệt kẻ địch. Sáng chế ra huyền thuật. Cẩn thận rồi. Ngươi chỉ cần đụng chạm phù lôi trận. Trong nháy mắt cũng sẽ bị ánh chớp ràng buộc. Hứa Dương nhìn chu vi trôi nổi quả cầu sét. Sắc mặt có chút nghiêm nghị. Diệu lôi tam kích. Lôi dao ngâm nga. Hóa thành một đạo thô to điện quang. Bay vút hơn nửa không. Ở trên cao nhìn xuống. Quay về Hứa Dương hô lên một tia sét. Bạch. Hứa Dương thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Một huyễn ảnh phân thân. Ở đây đạo óng ánh ánh chớp dưới bị đánh tán. Ầm ầm một tiếng. Hứa Dương đánh vào trong đó một viên trôi nổi lôi điện trong quang cầu. Nhất thời ẩn chứa trong đó lôi điện huyền lực. Bỗng nhiên bạo phát. Hóa thành ba cái màu bạc trắng lôi điện quang hình cung. Đem Hứa Dương chăm chú trói buộc. Hứa Dương cả người lóng lánh ánh bạc. Bỗng nhiên tránh ra ánh chớp ràng buộc. Nhưng trong giây lát này, đã để lôi dao định vị, cũng hoàn thành diệu lôi tam kích đòn thứ hai. Lôi cực huyền thuật, vốn là lấy cấp tốc chứ danh. Này một tia sét, Hứa Dương đã không kịp tránh né. Vội vàng trong lúc đó, hắn bên ngoài thân ánh bạc lưu truyền, lấy bí ngân thể mạnh mẽ chống đỡ này một công đánh. Phù, Hứa Dương phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đụng phải lăng không sau lật. Này diệu lôi tam kích đòn thứ hai, uy lực lớn kinh người, có tới 3600 quân mạnh mẽ sức mạnh. Hứa Dương quanh thân không ngừng bốc lên màu trắng bạc điện quang tia lửa. Đây là lôi cực huyền lực đặc thù tác dụng, khiến chúng chiêu người thân thể ma túy. Ở phù lôi trận trong phạm vi, người đập lấy viên thứ nhất quả cầu sét, liền mang ý nghĩa người thất bại. Thẩm Ngọc Sơn Phong hoàn toàn tự tin địa nói rằng, Hứa Dương bay ngược ra ngoài thân thể, không có chút hồi hộp nào địa đập lấy viên thứ hai quả cầu sét. Lôi điện quang hình cung lấp lóe, hắn lần thứ hai bị trói buộc, nhận thua đi, Hứa Dương, diệu lôi tam kích đòn đánh thứ ba. Thẩm Ngọc Sơn Phong lớn tiếng quát, không trung lôi dao, trong nháy mắt hoàn thành định vị, quay về Hứa Dương phụt lên ra cuối cùng một tia sét. Hứa Dương bị hồ quang trói buộc thân thể, tựa hồ đã không có dãy giụa sao. Dưới đài, Ngự Huyền Vũ, Thạch Song Toàn, cánh Bắc đài cao, Lạc Bạch Thủy, Hàn Tinh Sa Đẳng Nhân, tất cả đều không tự chủ được nín thở. Cái này bất bại thiếu niên, rốt cục bị chung kết sao? Đối mặt đạo thứ ba óng ánh ánh chớp, Hứa Dương tóc trán dưới, một đôi con ngươi rạng rỡ phát sáng. Chính là hiện tại, Hứa Dương nhẹ giọng nói rằng, một mặt đen nhánh thiết bát quái từ Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ bay ra. Hắn tinh hải bên trong, một con ba thước dài loại nhỏ cức long lao ra, chui vào thiết bát quái bên trong. Nhất thời tám đạo huyền văn bỗng nhiên sáng lên, bát phương tập lôi trận. Thiết bát quái bóng mờ bỗng nhiên phồng lớn, lăn lộn hướng về điều khiển lôi dao Thẩm Ngọc Sơn Phong bay đi, đưa hắn mang theo ở trong trận thế. Khói đen bốc lên, Thẩm Ngọc Sơn Phong tầm mắt bị che đậy. Lôi âm ầm ầm, nhĩ lực cũng không cách nào nghe được Hứa Dương phương vị. Ở bát phương tập lôi trận bên trong, tất cả lôi cực huyền lực đều sẽ bị trận pháp oai mạnh mẽ cướp đi. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt ánh chớp, cùng với chu vi quả cầu sét, đều ầm ầm tiêu tan. Hứa Dương đứng thẳng người, khi hắn cùng Thẩm Ngọc Sơn Phong trong lúc đó, cách tầng tầng khói đen. Thế nhưng Hứa Dương có thể rõ ràng nắm chắc Thẩm Ngọc Sơn Phong phương vị. Đây chính là hắn làm bày trận người ưu thế. Thẩm Ngọc Sơn Phong nhất định phải đem trận thế thôi diễn rõ ràng sau, mới có thể dựa vào cái này suy tính ra Hứa Dương phương vị. Người đã sớm có thể thôi thúc trận thế này, nhưng đợi được ta sử dụng mạnh nhất chiêu số, mới xốc lên lá bài tẩy. Thật giảo hoạt. Cách tầng tầng khói đen, Thẩm Ngọc Sơn Phong bất đắc dĩ nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.